Chương 38, Kim Mao bại khuyển. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, thiếp thân làm sao lại làm ra phỉ báng Chu Nho Mở đại nhân sự tình, vừa rồi lại bị người cho trốn nít đảng thái đáng giận. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, ngày nào bắt được bọn họ về sau, nhất định phải làm cho bọn họ biết, yêu quái hiền giả cũng là có hung tàn tàn nhẫn. Một mặt nhìn lấy đã hí tinh thượng tuyến rủ cả gì giả cù mò, hệ ạ y khỏe miệng, co giật một chút. Cái này sinh hoạt không biết bao lâu lão yêu quái thật đúng là với không biết xấu hổ. Muốn cấm luôn nàng xúc động, càng ngày càng mãnh liệt ta kiểm chế lại dục dịch suy nghĩ, hệ ạ y hứ bất đắc dĩ lắc đầu. May mắn chính mình ẽn đủ trình độ tương đối cao. Đổi thành cái trước cứng nhắc tiếng người sợ là sẽ phải trực tiếp đem tìm đường chết dù cả gì dạ cù mò, cấm luôn cái 17-18 thiên cũng có thể. Mà lại khả năng này vẫn là vô cùng lớn. Ngao siêu hung. Lấy cớ này trước ngươi đã dùng qua một lần. Ngao siêu hung, ngươi cảm thấy sẽ có người tin tưởng cái này hoang đường lấy cớ sao? Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ. A ha ha ha ha, vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ. Chu Nho Mở đại nhân, hôm nay phong nhi, tốt huyên náo điên cuồng kim cương, cho dù là cách màn hình đều có thể nhìn thấy vô tận xấu hổ. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, im ngay tại dù cả gì giả cụ mò muốn phản bác thời điểm, một đầu nhắc nhở phụ đề lần nữa bắn ra. Cắt ngang nàng muốn đánh chữ suy nghĩ. Bầy viên thanh thanh thảo nguyên lang đại vương, phát ra một cái văn tự chỉ lệnh hướng bao, xin điền vào văn tự chỉ lệnh Chu Nho Mở đại nhân thiên hạ vô địch một cái đỏ rực hồng bao hình dáng hình ảnh, xuất hiện tại tất cả mọi người trước mắt. Dù cả gì dạ củ mò trực tiếp đem đánh chữ suy nghĩ bỏ đi rơi. Dùng chính mình độc thân mấy ngàn năm tốc độ tay, lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế một điểm trước mắt giao diện bỗng nhiên chuyển biến một chút. Trên mặt nàng nhất thời nao nao thần sắc tại trong một giây điên cuồng biến hóa. Mang theo một chút ngộng bức cùng không dám tin. Đoạt xong bảy viên thanh thanh thảo nguyên lang đại vương hồng bao đã bị nhận lấy hoàn tất. Ngao siêu hung là vận khí vương rủ cả gì dạ cụ mỏ vội vàng điểm tiến hồng bao bên trong xem xét. Nhìn một chút nhận lấy đến hồng bao bảng danh sách. Nhìn lại cái này hồng bao số lượng. Tản mát ra một cỗ kim mao bại khuyển khí tức. Trên gương mặt xinh đẹp mang theo vô tận đổi phế. Vô lực co quắp ngã xuống, đem đầu trực tiếp nện ở rắn chắc trên sàn nhà, phát ra đông một tiếng vang nhỏ. Hấp dẫn bên cạnh dạ củ mỏ gian chú ý tử đại nhân ngài không có sao chứ? Dạ củ mỏ gian luôn cảm giác những ngày này dù cả gì dạ củ mỏ trạng thái có chút tờ không thích hợp. Không có việc gì, đừng nói chuyện, đừng quấy rầy ta hiện tại chỉ muốn lặng lặng. Dù cả gì dạ củ mỏ cứ như vậy co quắp trên sàn nhà, nói mà không có biểu cảm gì một câu. Bất quá này cố kim ma bại khuyển khí tức càng lúc càng nồng đậm. Hôi thái lang giận sôi khiến hồng bao hết thể có 5 cái, mặc dù không có bao hàm sở hữu 7 viên, nhưng nói thế nào cũng là khó được hồng bao á tại không gian nói chuyện phiếm trong đám, phát hồng bao số lần toàn bộ cộng lại, có thể nói thiếu đáng thương. Thế nhưng là để dù cả gì giả củ mỏ vô pháp tiếp nhận là, chính mình thế mà không giành được nếu như là chỉ định hồng bao đây cũng là tính toán. Loại này làm sao điểm cũng không có cách nào dẫn tới. Vấn đề là loại này phổ thông chỉ lệnh hồng bao thân là yêu quái hiền giả nàng. Vợ y ma lại một lần không có cướp được A sỉ nhục khó chịu A vô cùng nhục nhã đáng giận A cả gù ra đại tiểu thư. Chu Nho Mở đại nhân thiên hạ vô địch ghẹ đùa nịu gạt. Chu Nho Mở đại nhân thiên hạ vô địch ngao ô siêu hùng. Chu Nho Mở đại nhân thiên hạ vô địch quả nhân doanh chính. Chu Nho Mở đại nhân thiên hạ vô địch lưu lãng tiểu phá cầu. Chu Nho Mở đại nhân thiên hạ vô địch vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, Chu Nho Mở đại nhân thiên hạ vô địch bảy viên thanh thanh thảo nguyên lang đại. Vương Hồng Bao đã bị nhận lấy hoàn tất, Ngao Siêu Hung là vận khí vương lần nữa mắt nhìn bảy trò chuyện giao diện tin tức, dù cả gì giả cù mỏ càng thêm bị đả kích lớn. Chính mình lại là cái thứ 6 phốc còn kém một chút như vậy một chút xíu a nàng đều muốn tại bắp đùi mình bên trong viết một cái chính phi viết một cái thảm chữ về phần tại sao muốn tại bên đùi viết một cái thảm chữ liền đến dù cả gì dạ cù mỏ chính mình cũng không rõ ràng. Cái này có chu tờ khan hiếm cổ quái ý nghĩ là bỗng nhiên ở giữa xuất hiện. Vừa rồi nếu như mình không nóng nảy đánh chữ lời nói. Khả năng đã cướp được một cái hồng bao a dù là trong hồng bao đồ vật nàng thực cũng không có hứng thú. Nhưng là nàng cũng muốn hưởng thụ một chút đoạt hồng bao niềm vui thú a nếu không chính mình cho mình phát một ngón tay định hồng bao bất quá dạng này có phải hay không có chu tờ thái mất mặt vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, thiếp thân hiện tại chính là cái này biểu lộ. Hình ảnh rủ cả gì dạ củ mò phát một chương mình bây giờ hình tự sướng. Sau đó tiếp tục phát một đầu bảy tin tức. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, đã sinh không thể luyến, nhân gian không đáng. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, thiếp thân nhất định phải đi tra một chút, lộ tù len sở tỏ gì bên trong cái nào yêu quái là có thể thao túng vận thế, không đem nàng đánh thành đầu heo ta liền không nổi lên ngao ô siêu hùng, có thể nhìn ra được, cái này nồng đậm kim ma bại khuyển khí tức. Ngao ô siêu hùng, đôi phế biểu lộ đã có thể làm một cái đồng hồ tình bao. Cả gù dạ đại tiểu thư, đáng thương rủ cả gì dạ cụ mỏ tỉ tỉ, sờ đầu một cái. Thanh thanh thảo nguyên lang đại vương, ta có phải hay không làm sai chuyện gì ngao ô siêu hùng, thanh thanh thảo nguyên lang đại vương, không có việc gì, cái này lao nữ nhân thường ngày nổi điên, mỗi ngày đều hội phàn nàn một chút vận khí kém, thói quen liền tốt. Thanh thanh thảo nguyên lang đại vương, thì ra là thế hô hôi thái lang ngay từ đầu là có chu tờ lo sợ bất an, dù sao dù cả gì dạ cụ mỏ phản ứng hù dọa nó, còn cho là mình phát cái hồng bao có phải hay không làm sai sự tình. Trải qua sinh một phen giải thích về sau, nó cái này mới chậm rãi thư một hơi. Bất quá chu nho mở đại nhân nói cái này gọi vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ bảy viên. Mỗi ngày đều hội phàn nàn chính mình vận khí quá kém cái này cần vận khí kém đến một cái tình chẳng gì. Mới có thể đạt tới mỗi ngày đều phàn nàn một lần dù sao hôi thái lang là vô pháp tưởng tượng. Chính như ạ ị mới vừa nói như thế, dù cả gì giả cụ mỏ phàn nàn cơ hồ không có đều có. Hắn đã sớm nghe thói quen, hoặc là nói đều đã nghe được chết lặng. Cái này lao nữ nhân ngày nào không oán giận một chút, đó mới là một kiện quái sự đâu lắc đầu, quét ra trong lòng suy nghĩ tạp nhạc, hệ ạ y huyên lặng cười một tiếng, bất đắc dĩ nói ra, không nghĩ tới hôi thái lang thế mà trả về một món lễ vật à vừa rồi hôi thái lang phát này 5 cái hồng bao, hắn cấp tốc đoạt một cái. Hơn nữa thoạt nhìn vẫn là 5 cái trong hồng bao, giá trị tối cao một cái. Cho nên hắn liền trở thành vận khí vương vật này là cái gì một cái bình thuốc nhỏ phía trên còn giống như có chữ viết ạ ị có chu tờ không hiểu rõ vì cái gì một cái bình thuốc nhỏ. Có thể cho hắn trở thành vận khí vương hoặc là nói là bởi vì thuốc trong bình đồ vật, giá trị không bình thường chân quý sao khả năng này cũng không phải là không có. Mà lại khả năng này phi thường lớn. Hệ ạ ị hư đối bình thuốc bên trên xem không hiểu văn tự, quay chụp một tấm hình về sau. Gửi đi đến không gian nói chuyện phiếm trong đám, vì là muốn nhìn một chút phía trên chữ là có ý gì. Bởi vì vô luận là này cái thế giới văn tự, chỉ cần phát đến nói chuyện phiếm trong đám. Trong đám đó bất luận kẻ nào liền có thể nhìn hiểu những chữ này ý tứ. Về phần nguyên lý là cái gì ạ ị cũng không rõ lắm.